Chương 1591, không chịu thua. Ba hơn cầu từ đặt trước. Tuyết lớn đầy trời Trường An thành, trên đường phố người cũng thiếu nhiều, ngoại trừ đội tuần tra bên ngoài chính là diệt trừ tuyết động người, những người khác phần lớn cũng đang làm việc, hay là ở lại nhà chờ đợi tuyết ngừng. Giờ phút này, sợi tổng hợp công xưởng bên trong tóc ngắn thiếu nữ ngay tại chăm chỉ trong khi học tập, nàng hiện tại có chu tơ áp lực. Bởi vì Lưu Phong nhường nàng dạy một cái khác công xưởng công tác nhân viên, để các nàng bắt đầu học tập như thế nào theo thu a cái từ này giao còn là lần đầu tiên nghe nói, lúc ấy cái này xa lạ từ ngữ nhường nàng hiểu được thật lâu, mới hiểu cụ thể là có ý gì. Tại sợi tổng hợp công xưởng bên trong, tóc ngắn thiếu nữ có một cái phòng riêng, gian phòng thật lớn, bên trong trưng bày một cái bục giảng còn có một số cái bàn, liền giữ chức là nàng phòng làm việc. Đương nhiên, cái này phòng làm việc là giao dùng để dạy học, trước đó căn này căn phòng chỉ là cái nhà kho, dùng để trồng chất một chút tạp vật, hiện tại thanh ra tới làm phòng học. Giao ngồi trên bục giảng, chớp con mắt màu đỏ nhìn xem trước mặt công cụ, tự lẩm bẩm, những này thật hảo hảo dùng a, nếu là trước kia liền có loại này đồ vật tốt biết bao nhiêu a, phụ thân sợi tổng hợp liền có thể bán tốt hơn rồi. Những ngày này nàng ngoại trừ đi ngủ tại nhà ở tập thể, còn lại thời gian tất cả đều ở chỗ này ở giữa phòng học học tập những này mới công cụ, dù là đã tới tay đã mấy ngày, có thể nàng mỗi lần nhìn thấy vẫn cảm thấy rất mới lạ, cùng yêu thích không buông tay. Đương nhiên, nhiều lần bị châm cho đâm hư, chảy máu, tóc ngắn thiếu nữ cũng chỉ là ngắn ngủi lẩm bẩm một cái, lập tức vùi đầu vào nghiên cứu, làm việc ở trong đi. Loại này phong phú cảm giác là nàng muốn, dựa vào chính mình hai tay nuôi sống tự mình, bận rộn cũng có thể tạm thời quên phụ mẫu người nhà qua đời bị thương. Giao một tay cầm châm, một tay cầm vải vóc, hai con mắt híp lại, chân thành nói, nơi này đi qua nơi này sau đó thay đổi một cái khác nhan sắc, về sau lại trồng lên một tầng, tóc ngắn thiếu nữ trong tay theo chính là hoa mẫu đơn đồ án, so sánh hình ảnh cũng là theo tòa thành cầm. Một nắm bắt tới tay nàng liền đối loại này hoa yêu thích không buông tay, liền muốn lập tức đưa nó cho theo ra. Không phải sao, những ngày này nàng chôn nở ở dậy trong phòng chính là đang nghiên cứu làm như thế nào theo mới tốt xem, chân thực, thí nghiệm nhiều lần cũng thất bại, không phải cứng ngắc, chính là nhan sắc phối hợp không đúng, nhìn 10 điểm kỳ quái. Giao vểnh lên cái này miệng, tút tút thì thầm nói, á lại không đúng. Trên mặt bàn thả rất nhiều nhan sắc dây, cùng các loại nho nhỏ trang trí vật, tỉ như nói các loại nhan sắc cục đá trở. Tóc ngắn thiếu nữ hai con mắt híp lại, cầm lên châm lại cầm lên một loại khác nhan sắc dây, đi qua lỗ kim sau bắt đầu tiếp tục thêu. Mặt bàn bên cạnh có mấy chương bố là hôm nay thiếu nữ thêu bất mãn. Ta hôm nay nhất định phải đem đóa hoa này cho nghiên cứu ra được. Giao lời thề son sắt đạo. Trong tay châm tại bố thượng diện cẩn thận du tẩu. Hơn 2 giờ về sau, tóc ngắn thiếu nữ lại thêu hoàn thành một tấm vải, nàng buông xuống kim khâu, cầm lấy sợi tổng hợp mở ra quan sát. Giao nghiêng đầu suy tư một hồi lâu, lẩm bẩm, vẫn là không quá đi, luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm. Tóc ngắn thiếu nữ buông xuống vải vóc, cả người ngồi phịch ở trên giảng đài, đột nhiên cảm thấy có dũng khí cảm giác bị thất bại. Thật là khó a, cái này hoa mẫu đơn muốn làm sao thế ạ? Giao phường má, một mặt ngộng. Tóc ngắn thiếu nữ nằm hơn phân nửa giờ sau mới đứng dậy, hít thở sâu đến mấy lần, lại cầm lấy kim khâu tiếp tục nghiên cứu. Nàng cầm tấm kia hoa mẫu đơn bản vẽ nhìn một hồi lâu, giấy đều nhanh áp vào con mắt trước mặt. Xem 10 điểm cẩn thận, sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết mà dẫn đến thêu không ra. Nơi này muốn quá độ một chút xíu màu vàng, sau đó cuối cùng lại muốn quá độ một điểm bạch sắc, cuối cùng là lục sắc kết thúc công việc đến cùng là lạ ở chỗ nào. Giao lẩm bẩm, tay một mực tại cuốn vở trên ghi chép theo pháp. Vô luận là đúng vẫn là không đúng, nàng đều ghi chép lại, sợ chính là vạn nhất lần nào theo thành công, nhưng không có ghi chép lại theo pháp thật là rất đáng tiếc. Gã giao một bên nhìn xem hoa mẫu đơn bản vẽ. Một bên nhìn xem vải vóc, hai con mắt híp lại cẩn thận quan sát. Bệ hạ nói muốn trước quan sát, thế nhưng là ta cũng quan sát lâu như vậy, làm sao vẫn là thêu ra không đẹp đâu. Giao tự lẩm bẩm. Tóc ngắn thiếu nữ dùng sức lắc đầu, cầm lấy kim khâu tiếp tục bắt đầu thêu. Lần này nàng nhìn thật lâu hoa mẫu đơn bản vẽ, còn cầm bút tại bảy lên vẽ lên cái đại khái đồ án, liền bắt đầu ra tay thêu. Nàng đệ nhất châm phía dưới tại hoa mẫu đơn nhị chỗ, dùng chính là tranh màu vàng dây, bởi vì học tập đã mấy ngày, nàng đã có chu tờ thuận buồm xuôi gió. Nho nhỏ nhụy hoa thêu xong sau, nàng lại đổi lại một loại khác nhan sắc dây bắt đầu thêu cánh hoa, là một loại màu hồng nhạt dây. Lần này nàng bắt đầu chậm rãi, từng mảnh nhỏ thêu. Lần này đồ án cũng là thêu mấy giờ, ngày đều đã đen, tóc ngắn thiếu nữ buông xuống kim khâu đung đưa cổ. Rốt cục thêu xong. Giao hít thở sâu đến mấy lần. Cái gặp màu vàng sợi tổng hợp trên thình lình hiện lên hai đóa sinh động như thật hoa mẫu đơn, một đóa là màu hồng nhạt, một đóa thì là yên màu đỏ, mỗi một bước công nghệ cũng rất tinh xảo. Ở thời đại này có thể làm thành dạng này đã là xảo đoạt thiên công, coi như đặt ở địa cầu bên kia, cũng là đạt tiêu chuẩn tác phẩm. Giao chấp con mắt màu đỏ, mỉm cười nói, rốt cục có chu tờ mặt mày, còn không tệ, không có cô phụ bệ hạ chờ mong. Tóc ngắn thiếu nữ đem sửa xong hoa mẫu đơn vải vóc đơn độc đặt chung một chỗ, sau đó tại cuốn sổ trên ghi chép vừa mới thêu pháp, trình tự, nghĩ đến ngày mai có thể bắt đầu dạy học. Những ngày này nàng vẫn luôn tại tự mình luyện tập, thẳng đến có thể hoàn mỹ hoàn thành Lưu Phong cho đồ án theo dạng, mới có thể mở dạy học. Không như vậy, nàng có thể nói phục không được tự mình đi dạy học. Nửa giờ sau, thiếu nữ đem cuốn sổ khép lại, một mặt vừa lòng thỏa ý, cảm thấy mình đến trường An Thành thật sự là đến đúng rồi. Lộc cộc giao bụng bắt đầu hùng ngủ cục đều, nàng lúng túng sờ lấy bụng, nói, đúng nha. Cũng quên ăn cơm. Nàng cầm lấy cuốn sổ cùng thêu dạng rời phòng học, vư A đi bên cạnh vỗ bụng, nói, ủy khuất ngươi, hiện tại liền ăn đổ vật. Ba canh. Câu tư đặt trước, cầu ủng hộ chính là